Tổng tài truy thê, cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, Bạch Việt đã đến cửa phòng khách sạn mà Bạc Giả bọn họ ở, vừa mở cửa thì bị dọa bởi một luồng hơi rượu phả vào mặt. Người đàn ông tóc trắng bịt mũi lùi lại mấy bước. Mẹ ơi, chuyện gì thế này? Các người ngâm trong bình rượu ra hả? Bạc Giả chỉ vào Diệp Khinh Đường. Anh ta hết thuốc chữa rồi. Lúc này Diệp Khinh Đường đã rơi vào tình trạng gần như hôn mê. Bạch Việt vừa nhìn thì đã cau mày. Cẩn thận không lại xuất huyết dạ dày. Chuan Phao, com cập nhật nhanh nhất. Xuất huyết dạ dày thì đã là gì chứ? Đôi mắt Diệp Khinh Đường đỏ lên. Bàn tay nằm chặt lại với nhau. Nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù ông đây có bị ung thư dạ dày, Khương Thích cô ấy cũng sẽ không đau lòng mà chớp mắt một cái. Giang Lăng ở bên cạnh không hiểu đang xảy ra chuyện gì. Còn đặc biệt hỏi thêm một câu tìm đường chết. Khương Thích tại sao phải đau lòng vì anh? Theo như tôi biết thì cô ấy đã có bạn trai rồi. Không phải sao? Bạc Giả và Bạch Việt lần lượt ôm mặt. Trời à, lời nói như nhát dao này của Giang Lăng cũng quá ác độc rồi. Giang Lăng nói những lời này vào lúc này, chẳng khác nào đặt một viên thuốc nổ ngay bên tai của Diệp Khinh Đường. Diệp Khinh Đường đột nhiên chạy đến, nắm cổ áo của Giang Lăng, hai con mắt đỏ như lửa, gầm giọng lên nói với Giang Lăng. Anh biết từ lúc nào vậy? Anh không lẽ nào gần đây mới biết đó chứ? Giang Lăng nhìn biểu cảm của Diệp Khinh Đường. Cảm thấy anh ta chuyện bé xé ra to. Tôi cứ nghĩ là anh đã biết từ sớm rồi chứ. Thời gian Khương Thích và Hàn Nhượng bên nhau nhất định đã qua hơn nửa năm nay rồi. Nửa năm trước tôi nhìn thấy hai người bọn họ ở bên nhau rồi. Nửa năm trước Khương Thích đã yên lòng ở bên người đàn ông khác rồi. Thì ra sự tự do mà anh ta cho cô ta chính là cái cớ để cô ta buông thả. Anh ta đau khổ trong nỗi nhớ. Còn cô ta nhẹ nhàng quay người đi. Tùy tiện yêu đương với người đàn ông khác. Nói anh Diệp Khinh Đường. Tin tức của anh có phải là có hơi tắc nghẽn rồi không vậy? Giang Lăng có chút nghi ngờ. Nửa năm trước, lúc anh Giả xảy ra chuyện, Khương Thích cũng có đến. Diệp Khinh Đường ngơ ngác. Cái gì? Anh có ý gì? Lý do mà anh Dạ xuất hiện ở Sơn Trang Hồng Mai là bởi vì Khương Thích bị bắt cóc. Giang Lăng nhìn vào ánh mắt của Diệp Khinh Đường. Mỗi câu mỗi chữ đem chân tướng của nửa năm trước bày ra trước mặt Diệp Khinh Đường. Trong Tùng Lâm có một người tên là Tùng Hy muốn làm phản. Bởi vì Bạc Giả đã cứu Tùng Sam và Tùng Tranh nên chọc giận đến Tùng Hy. Anh ta muốn báo thù Bạc Giả. Nhưng bởi vì Đường Thi vẫn luôn được Bạc Giả sai người âm thầm bảo vệ. Anh ta không ra tay được nên mới ra tay trên người Khương Thích. Đồng tử của Diệp Khinh Đường co rút lại. Giang Lăng tiếp tục nói. Khương Thích là người bạn tốt nhất của Đường Thi. Dùng Khương Thích để uy hiếp Bạc Giả cũng sẽ có hiệu quả như vậy. Bởi vì Bạc Giả không thể bỏ bạn của Đường Thi gặp nguy hiểm mà không lo. Trùng hợp là lúc đó Hàn Nhượng cũng được thông báo tin tức này. Vì vậy hai người bọn họ cùng nhau lên Sơn Trang Hồng Mai. Vì thế, thật ra từ nửa năm trước, Khương Thích đã trải qua một trận bắt cóc. Sau đó Bạc Giả và Hàn Nhượng đến mới được cứu ra. Còn Diệp Khinh Đường thì lại không biết gì cả. Tôi có thể biết được những chuyện này. Là bởi vì sau đó xe cứu hộ đã đưa Khương Thích đến bệnh viện của tôi. Tôi đã hỏi sơ qua tình hình. Phần bụng của Khương Thích còn bị đâm một dao. Cái dao đó rất dài lại ở trong bụng con gái người ta. Sợ là sau này sẽ để lại vết sẹo đó cả đời. Diệp Khinh Đường cảm thấy cả người trở nên đau nhức co giật. Một người yêu sự xinh đẹp như Khương Thích. Trên bụng để lại một vết sẹo dài của con dao. Nhất định là rất tủi thân. Nhưng anh ta thì lại không hề hay biết gì cả. Thậm chí còn bỏ lỡ thời điểm nên đi cứu cô ta.